BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Các cô tới công ty đi hôm nay là sinh nhật của Kai ESO, bên công ty họ đã mở lời mời chúng ta rồi. Dạ tụi cháu sẽ đến ngay ạ. Cuộc điện thoại kết thúc ngắn gọn, các cô đi ra khỏi công ty liền trèo lên xe trước sự hô hào của đám đông. Đợi mọi người đều ổn định vị trí, chiếc xe dần chuyển bánh đi thẳng đến công ty SM Entertainment. 12 giờ khuya, trưa, tại công ty SM 2, chiếc xe của Big Hit đều dừng lại, bảo vệ tận tình đi đến mở cửa cho cả hai xe. Xe đầu tiên bước ra là BTS và Bang PD. Nim cùng với hai anh quản lý quen thuộc và mấy anh chị staff quay phim và đạo diễn. Xe thứ hai là Solar cùng mấy anh chị staff. Cuộc hội ngộ bất ngờ của cả hai nhóm khiến ai cũng ngạc nhiên. Mọi người đến rồi sao? Bang PD, Nim mắt chữ A mồm chữ O nhìn mấy cô. Nê, Hezi ngoan ngoãn trả lời, cái giọng nói lớ của cô nghe yêu không chịu nổi. Chỉ mới mấy phút trước còn khinh bỉ người ta, nhếch miệng cười đều cơ mà sao giờ lại trở thành chú cún nhỏ ngoan hiền thế em yêu. Soyun thầm suy nghĩ, được rồi mọi người vào trong đi, khí hậu đang thay đổi, thời tiết bắt đầu lạnh, ở ngoài này lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Kai nói, tiếng nói bất ngờ của Kai vang lên khiến cả BTS và Solar đều nhìn anh như người lạ từ hành tinh rơi xuống. Theo sau anh còn có mấy người trong tổ đạo diễn, make up và staff, mời mọi người vào trong. Sehun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai nhóm. Vào đi mấy đứa, Bang PD, Nim hoàn hồn trước liền đi vào trong, theo sau là BTS và Solar. Vào bên trong sân khấu mấy cô phải thốt lên rằng nó quá đẹp. Cách trang trí rất bắt mắt và không hề giản dị, nổi bật lên hẳn con người của Kai. Hôm nay Kai cũng ăn mặc một cách khác hẳn với mọi ngày, không còn là chiếc áo phông trắng đơn sơ hay chiếc quần đùi ngắn quá đầu gối nữa. Hôm nay Kai khoác trên mình bộ vest màu đen đỏ, chiếc áo gồm 4 cúc, Kai chỉ cài 2 cúc dưới còn 2 cúc trên không cài, để lộ ra chiếc áo phông đen bên trong cùng vùng cổ trắng ngần của anh, chiếc quần tây màu đen kết hợp cùng đôi giày Gucci màu đen. Khuôn mặt được trang điểm một cách sắc sảo hơn thường ngày. Kai oppa đẹp quá đi, Haji nói nhỏ với Hezi, nhưng không ngờ lại lọt được vào tai của Jackson. Kai oppa đẹp trai quá đi, em ước gì có thể cưới được oppa. Jackson nhái giọng Haji trêu chọc cô khiến mọi người được một trận cười rầm rộ. Cái cậu này, Haji giơ tay dọa nạt Jackson, môi bĩu lại tỏ ra giận dỗi. Lấy máy quay lại nhanh đi, cảnh này phải được phát sóng trên trang đầu tiên, em muốn cho toàn thế giới biết Hazin của Solar là một người bạo lực. Jackson trêu chọc tay chỉ về máy quay. Xin lỗi em, nhiều khi thằng em của oppa bị lên cơn. Về với thế giới loài người đi Jackson ơi. Mark đi đến khoác vai Jackson rồi kéo đi, khiến lòng Hezi đột nhiên hưng phấn hơn. Đúng sở trường của em rồi nhé. Sae An huých nhẹ tay Hezi nói. Em không biết tình cảnh này là Mark Sun hay Sun Mark đây. Hezi cười hớn hở, cô cũng từng là EZOT7 nên mấy việc ship couple không thể nào có thể thiếu vắng mặt cô được. Sao mọi người còn chưa đến vậy? Bang PD, Nim hỏi. Nê, chắc là họ bị kẹt đường. Chan Yon nói. Con gái chắc là đang bận trang điểm rồi. Jackson đi từ đâu đến phát biểu một câu khiến mọi người cười lăn cười bò ra sàn. Jackson đang nói đến ai vậy? Honey đi từ bên ngoài vào theo sau, còn có thành viên của EXID và các nhóm nhạc nổi tiếng khác như Blackpink. Toi, Nê, em chào Nuna. Jackson cúi đầu chào, giọng điệu pha chút trêu chọc. Cái cậu này chúng ta còn rất trẻ mà. Honey cười tươi nói, tay vỗ nhẹ vào vai Jackson. Không đâu, Nuna còn già hơn em nữa mà. Jin bật cười khanh khách. Câu nói đùa giỡn của Jin già khiến mọi người có mặt ai cũng cười rầm rộ, ngay cả các anh chị staff. Solar, từ lúc mấy cô debut tới giờ sao chưa thấy các thành viên sinh nhật lần nào? Jaya hỏi, các thành viên sinh tháng 2 và tháng 3, riêng Jimmy sinh tháng 1. Eunji nói. Eunji, Nuna có phải Nuna già nhất ở đây đúng không ạ? Jackson nói. nếu nói về độ tuổi thì tôi chỉ xếp sau Big Bang Sun Bennum, Jin Oppa, Hani Nuna thôi. Còn nói về người có khuôn mặt già nhất chính là cậu đó Hoang Jackson. Eunji không ngại ngần mà diss thẳng mặt Jackson. Sau khi bị diss, Jackson chỉ biết câm nín, ngoài ra chẳng thể nói gì hơn mọi người thì được một trận cười hả hê. Cho chừa cái tội đi trêu chọc người ta. Yang Che hả hê nói cái miệng vẫn không ngậm lại được. Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, ai chưa ăn thì cứ đến cái bàn ở chỗ kia ăn nhé, đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà. Kai cười tươi nói, dĩ nhiên rồi, đây là sân khấu mà, có phải nhà đâu. Jimmy Oppa, chúng mình đi la liếm đồ ăn đi, ở đây toàn người già thôi, không hợp với trẻ con đâu. Heji hất mặt nói rồi khoác cổ Jimmy kéo đi tìm đồ ăn. Con bé chắc hẳn là có khiếu diss giống Rapman lắm nhỉ. Jackson nói, tôi thì thấy giống Suga hơn đấy. Nayeon nói, được rồi mọi người làm gì thì làm đi, chúng ta chỉ còn có 10 phút nữa để chuẩn bị thôi đó. Sau 10 phút là cổng vào được mở, các fan sẽ nhào vô đây đó, nếu các bạn mà không nhanh chân thì đừng trách tại sao bị fan tóm gọn nha. Stab trêu chọc, Jimmy nghe thấy không mau thu dọn đống này đi, sau đó mang về chỗ ngồi ăn. Heji nhanh chóng quấn gói đồ ăn lại rồi mang về chỗ. Mày đi, nên cô cũng chẳng hề biết rằng Jimmy tham ăn vẫn đang đứng ở quầy đồ ăn không muốn rời. Sau 10 phút ổn định vị trí thì cửa mở ra, các fan nhào vào như kiến vỡ tổ. Ai cũng cầm biểu tượng trên tay, tiếng hò hét khi thấy idol của mình. Vì trong này không chỉ có ESO, L mà còn có cả fan line, nên việc mọi người gọi tên nhóm khác cũng không đả động đến danh dự của ESO. Soyun Nuna kìa, đẹp quá đi. Kim Suk Jin Oppa Sarahayo, Kai Oppa Happy Birthday, Happy Birthday, Jungkook Oppa, Sehun Oppa, Hani Oppa, Len Nuna Sarahayo, Fan Chan đi. Bạn fan hét lên, sau tiếng nói đó thì cả một dàn người đông đảo hét ầm lên các Fan Chan. Các bạn ơi, Kai đứng trên sân khấu hét ầm lên. Nê, các fan hét lên theo phong trào. Hô to Fan Chan nhé, Kai nói. ESO nào, D.O. nói, E-X-O-E-X-O-E-X-O các ESO. L hét lên, BTS, Rapman hét lên qua mic, Kim Nam Yoon, Kim SEO KJIN, Min YOONGI, Dung SOSEO K, Park JIMIN, KIMTAESYUNG, Zeon JUNGKOOK. BTS, GOT7, Yukong cũng cuồng nhiệt không kém. JB, Mark, Jackson, Jin Young, Yang Che, Bam Bam, Kim Yukong, GOT7, Solar, Suga nói, Eunji, Gohajin, Heji, Saean, Kim Soyun, Heji, Yeon Jimmy, Solar, mấy cô có cả Fan Chan luôn rồi sao? Yang Che ngồi bên dưới ghế khách mời hỏi nhỏ. Nê, Saean trả lời, sau một hồi hát hò và nói chuyện cùng các fan cuối cùng thì buổi sinh nhật diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Sau cánh gà mọi người không ngừng tặng quà cho Kai và chúc mừng. Chúc Hyung luôn nở nụ cười tươi nhé. Jungkook đưa bó hoa đỏ đến trước mặt Kai. Cảm ơn nha, Kai đón nhận bó hoa rồi cười tươi. Kai Oppa cho em xin số đi ạ, Soyun hét ầm lên. Ha ha ha ha. Mọi người cười rộ lên khi nghe tiếng Soyun. Số của tôi sao? Em đưa máy đây, Kai nói. Soyun bị hút hồn bởi sắc đẹp của Kai, cô vô thức rút máy ra rồi đưa cho Kai. Anh nhận chiếc máy từ tay cô liền nhấn nhấn gì đó trên màn hình rồi trả lại cô. Soyun sướng nha, được idol cho số. Hajin huých vai Soyun trêu chọc. I love you, em thề sẽ không để rơi chiếc iPhone X này lần nào nữa đâu, em sẽ bảo quản nó. Soyun cười hớn hở, cô ôm chiếc máy quay vòng vòng. Tùm, chiếc iPhone rơi tõm xuống cốc nước, điện thoại đột nhiên tắt hình, Soyun cứng đờ người nhìn chiếc điện thoại, còn mấy người kia thì cười như được. Mùa, chị tưởng em sẽ bảo vệ nó cơ mà Soyun. Heji không thể ngậm được miệng lại, cô ngồi la liệt dưới ghế ôm bụng cười. Bảo bối của em, Soyun đôi mắt rưng rưng lệ. Được rồi em đừng khóc, tôi cho em số. Kai nói rồi với tay lấy trong cái túi trên mặt bàn ra một quần album to, bên trong có đĩa của ESO và hình của các thành viên kèm chữ ký và SDT của từng thành viên. Soyun vui mừng nhận quần album, cô hét lên đầy nhiệt huyết. Cảm ơn ạ, Soyun cười hí hửng chạy đến níu tay áo Sae-an. Đi ra, Sae-an lạnh lùng buông tay cô ra. Soyun ngơ ngác nhìn Sae-an. Cô không hiểu sao tự dưng Sae-an lại trở thành lạnh lùng với cô như vậy. Chết chưa cái tội đi đu bám trai, giờ thằng chồng nó ghen rồi đó. Ưn Di cười hớn hở. Mấy cô đúng là trời sinh một cặp. Bam Bam nãy giờ mới lên tiếng. Vậy thuyền nào được đẩy mạnh nhất vậy? Jimin hỏi. Thuyền nhà nào cơ ạ? Hezi hỏi. Cả ba nhà, Ji, Hope nói. Nói đến ESO thì Chanbaek ạ, còn JOT7 thì là 2J, còn BTS thì là Namjin ạ, Hezi nói. Cô am hiểu chuyện đó quá nhỉ? Sehun nói. Dĩ nhiên rồi, con bé là fan cuồng ca. Hope mà, Hezi nói tay vỗ nhẹ vai Hezi. Bé gái đi lấy giùm tôi một ly nước. Kai vỗ nhẹ vai Jimmy. Anh không những không nhận được câu trả lời còn nhận được ánh nhìn lườm huýt của Jimmy. Ha ha ha ha, tiếng cười vang lên khiến Kai ngạc nhiên. Có chuyện gì à? Kai ngơ ngác hỏi. Bé gái sao? Ha ha, em ấy đâu phải người của công ty, em ấy là thành viên của Solar đó, cậu sai nhầm người rồi Kai ạ. Jin nói, ôi, xin lỗi nhé, tôi không biết. Kai nghe Jin nói vậy thì giật mình cúi nhẹ đầu xin lỗi cô. 14/1/2018, ngày địa phương, 2/10, giờ địa phương, chúc cho Kai Oppa có một buổi sinh nhật vui vẻ. Sự nghiệp luôn đi lên, mong Oppa luôn lạc quan trong cuộc sống. Tuy không phải ESO, L nhưng tôi tin chắc rằng các fan sẽ luôn theo dõi Oppa. KLQ, xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của D. Oppa, nhân tiện đây thì cũng xin chúc cho Oppa luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và có nhiều bước tiến trong năm 2018. Hãy luôn nuôi nấng hy vọng cùng các ESO. L, Happy Birthday, LT, 3, xin chân thành cảm ơn. Cách chương.